Không biết, rất có thể là thần lĩnh, cũng có thể là mặt khác. Có cổ tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Cách chương.